chợt đâu đưa đến. Ai có ngờ đâu mình tay trắng tay buồn đời. Còn gì cho nhau ngoài tình yêu thôi, làm sao nên đôi đã yêu nhau rồi. Trước sau thôi đành dựng lên đám cưới cho có lệ mà thôi.

duyên anh qua. Trời đã khuya rồi đây, mưa trên xóm xa anh đô thành. Đường ngoài kia không xôn xao, không đẹp vì đen màu. Ôi đường dài hôn hút với đêm sao, bước chân ai qua mau dưới mưa nghe nào nào lần tiếng còi tàu thét lâu. Nằm giữa đêm ngoại ô nghe mưa rớt trên khóm tre già, thầm nhớ ai ngoài xa đang tranh đấu cho nước non nhà. Người anh tôi không quen ơi, mưa rừng về ngóc trời, mưa làm chi cho ướt áo anh đến mai. Mưa thôi rơi mời anh qua làng tôi. Đây ngoài u nhà anh đèn, đèn vàng hiu hắt soi con đường mờ mờ bóng mưa, những tin yêu thắm lòng ta xin tặng anh người trai vì dân. Nụ cười em gái yêu với tình thương như ánh xuân, mang theo anh nhé lúc hành quân, để những mưa tí tách như đêm canh ở chốn xa ngoài kia. Nơi biên giới sương cuốn thay đồ, người anh tôi không quen ơi, trên đường diệt giặc nếu chợt nghe tiếng ấm mang ra biên khu bên trao anh câu ca một đêm mưa ngoài ô. Gió mang ra biên khu mến chào anh câu ca một đêm mưa ngoài u. Gió mang ra biên khu mến chào anh câu ca một đêm mưa ngoài u. Anh lâu mềm đưa trong nắng lửa khi đêm cuối thôn chân bước không hồn nhớ sao là nhớ đến người ngày thơ anh nhớ nhìn anh đôi mắt long lanh anh nhớ bước em khi nắng vương thêm má em màu ngà tóc thề nhẹ vương nay anh về qua sân nắng chạnh nhớ câu thề tim tái thế chẳng biết bây giờ người em gái duyên ghé về đâu nay anh về nương rau úa dòng hát câu hò thôi hết đưa hình bóng yêu yêu kề hoa tim biết đâu mà tìm anh nhớ che là ngà gần luôn nhìn anh em nói yêu anh mây lướt thương trôi khi nắng vương đôi nhớ em dịu hiền nắng chiều tìm, biết đâu mà tìm. Anh nhớ xót xa dưới tre lá ngàn, gần buồn nhìn anh em nói yêu anh. Mây lửa cứ trôi khi nắng vương đôi, nhớ em dịu hiền nắng chiều. Thank you. nguyện ước sum vầy. mặt hồ in nước bóng cô liêu. Lá vàng sẽ kết đôi lòng chúng hòa nhịp tình yêu. Bâng khuâng nhìn nhau thầm trao nguyên ước đến mai sau. Chí trai đã trọn vẹn câu hoa vui mỗi duyên đầu. Đêm nay biên giới gió mùa tu lạnh lùng người ơi. Sao khuya lấp lạnh không làm sáng lại một khung trời. Là trái đất nước khi trọn nở núi sông chưa về cho tình còn nhớ mong để người thương kể nốt chuyện lòng. Ngày mai người ơi khai hoàn chiến thắng khắp nơi nơi, có thuyền neo bên chiếm chiều không nhẹ rơi làm sao không ướt áo em ơi. Áo màu chính vẹn tình mong đợi, đời em chỉ yêu có một người. Còn nhớ mong để người thương kể nốt chuyện lòng. Ngày mai người ơi khai hoàn chiến thắng khắp lần trước anh về đây ghé thăm tôi, tình xưa ban cũ gặp nhau đêm mấy mưa rơi, tách cà phê ấm môi mình ngồi ôn lại những phút vui trôi qua mất rồi. Này cây phường vi bên đường che nắng ban trưa, này con đường dẫn vào sân ga tắm trăng mơ mái trường khi ấu thơ, và này căn nhà vắng nằm cạnh nhau nghe đêm hỏi em rằng câu hò câu hát năm xưa có vang dòn tiếng vẫn luôn yêu đời.

trộm nhìn anh, xem đôi tay dần phong trần nắng xưa. Anh có còn mê sông hồ qua từng kể từ khi vắng anh em như tắm vải lụa nhau, thương thâu đêm giấc ngủ xanh sao. Anh có bề nào ai đón đưa em? Cuộc đời là vách núi, là tương mây, quê hương nắng gió đêm ngày, mà anh chín phút cánh bay thầm thầm đường dài không về thăm. Còn đẹp như

rồi những dòng sông nhẫn nhục đau. Thầm tên em mơ một ngày mai pháo nổ vang trên lối về, những đốm mắt hoa châu là hoa đăng ngày cưới, khi chiến tranh hết rồi tương lai ta tìm tới có nhau trong đời, đêm trường không giờ lạc loài yêu trong bao lần cuốn hành tôi qua người yêu tôi mới quên mà thôi. Lúc rừng quân trên vùng vừa tiếp thu, vùng hoang vu bóng giữa bờ cát gầy, gió lên từng chiều vàng nàng xoa tóc trên biển xanh. Người yêu tôi hay khóc khi chiều mưa, lúc màu xanh biển mặn đùng sắc mây. Bao yêu anh em muốn chuyển đôi mình như màu xanh biển tình trong ngày trời xanh rất xanh. Tôi đến lại đi xa vắng đời tôi. Mài đường trai vượt chuông dài che khuất biển xanh, để tựa trong tranh cốt buồn lầy cho lúa thêm xanh. Trong bao lần quân hành tôi qua vùng khô cằn mồ hôi thành biến mặn trên. Cần mồ hôi thành biến mặn trên môi. Tôi qua vùng khô cần mồ hôi thành biến mặn trên môi. Tôi qua vùng khô cần mồ hôi thành biến mặn trên môi. Tôi qua vùng khô cần mồ hôi thành biến. We'll be right back. bằng phân chữ ngờ. Phố đêm lạc loài hương yêu chìm đắm như hàng cây giá lạnh ước mềm. Phố đêm chờ người phong sương chinh chiến từ lâu rồi có niềm riêng ấy. Về niềm nhớ thương này và nếu có những...